Hướng Nhật gật đầu lia lịa tỏ vẻ sẽ không làm. Đi đến thủ đô con nhất định phải gặp người này một chút. Bỗng nhiên Hướng Mẫu thở dài một hơi nói. Là ai? Rất quan trọng sao? Hướng Nhật cẩn thận hỏi. Thấy vẻ nghiêm túc của Hướng Mẫu hắn cũng không dám đùa giỡn. Hướng Mẫu gật đầu, khuôn mặt hiện lên vẻ trầm tư. Ông ta là cấp trên của cha con. Lúc trước nếu không có ông ấy giúp đỡ mẹ cũng không ở chung với cha con được. Dạ, nhất định con sẽ đến thăm ông ta. Đúng rồi, ông ta tên gì, đang ở đâu? Nghe nói là người làm mối cho cha mẹ. Hướng Nhật cực kỳ tò mò. Có thể tưởng tượng được đối phương khẳng định là rất có quyền thế. Nếu không trước kia cũng không dám đối đầu với lão già Dịch gia mà tác hợp cho đôi uyên ương. Ông ấy là Lâm Quốc Đống. Đã 20 năm chúng ta không liên lạc. Ở đâu thì không rõ lắm. Chờ đến thủ đô, gặp ông ngoại con thì hỏi ông ấy. Ông ngoại con chắc biết rất rõ. Hiểu rồi. Hướng Nhật khẽ gật đầu. Xem ra lần này không thể không đến nhà ông ngoại rồi. Nếu không thì không hoàn thành nhiệm vụ của Hướng Mẫu giao. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 682, thằng nhóc đáng khinh. Sáng sớm hôm sau, Hướng Nhật tới sân bay quốc tế Bắc Hải. Đi cùng hắn có cô nàng tóc vàng ăn mặc theo kiểu cổ điển. Ngoài ra còn có hai vali hành lý rất to, có lẽ phải gấp đôi hành lý bình thường. Bên trong đều là đặc sản Bắc Hải. Ngoài đám sở sở cùng mấy đại tiểu thư đưa còn có đồ Hướng Mẫu dặn mang tặng người 20 năm chưa gặp. Vì vậy nên Hướng Nhật không dám chiếm làm của riêng. Hơn nữa cô nàng tóc vàng bên cạnh vẫn một mực canh chừng hắn. Vé máy bay sớm đã đặt xong từ trước. Đem hai túi hành lý gửi rồi kiểm tra xong. Hai người vào đại sảnh chờ lên máy bay. Thời gian còn khoảng 1 giờ. Hướng Nhật cảm thấy cực kỳ nhàm chán. Thấy cô nàng tóc vàng bên cạnh nghiêm chỉnh dường như không thể nói chuyện được. Hướng Nhật lên tiếng trêu ghẹo. Mơ gì ơ, nói cho cô một việc rất nghiêm chỉnh. Anna sớm đã quen việc đối phương gọi tên thân mật của mình. Thản nhiên liếc hắn một cái. Việc gì? Là thế này, tôi tới kinh thành chúng ta ai làm việc đó. Cô làm chuyện của cô, tôi có việc của tôi. Sao nào? Hướng Nhật dùng giọng thương lượng hỏi. Không được. Anna kiên quyết trả lời, hoàn toàn không có lời dư thừa. Này, tôi là chủ nhân của cô đấy. Hướng Nhật có chút khó chịu, đây là lời người hầu nói với chủ nhân à? Anh đã nói không dùng thân phận uy hiếp tôi. Anna không chút sợ Hướng Nhật uy hiếp, ánh mắt hiện lên vẻ kiên định. Hướng Nhật liền nhớ tới đêm trước đã nói qua với cô nàng tóc vàng. Tuy rằng không nhớ rõ, nhưng hình như quả thực là mình có nói như thế. Còn nói linh tinh cái gì mà hai người đối xử công bằng. Mơ gì ơ, tôi nói thật sự với cô, tôi có việc nghiêm túc, tuyệt đối không đi lăng nhăng với phụ nữ khác. Hướng Nhật vẫn cố gắng thuyết phục cô nàng ngoại quốc này. Tôi đã đồng ý với mấy người Thiết tiểu thư, muốn tôi theo sát anh. Anna vẫn không chút nhượng bộ, đồng thời trong lòng có chút đắc ý. Kẻ này lại phải cầu xin nàng, nhưng dù vậy cũng sẽ không mềm lòng. Tôi ngủ trên giường cô cũng theo à? Vậy tôi đi nhà xí thì thế nào? Hoặc là đi tắm, cô cũng muốn đi theo à? Hướng Nhật giận nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng biết cô nàng này không cố tình gây sự, giờ đổi lại là hắn cũng sẽ ra sức mà hoàn thành nhiệm vụ thôi. Hướng tiên sinh, xin đừng nhiều lời nữa, nếu không tôi sẽ cho mấy vị tiểu thư biết. Nói anh muốn quấy rối tôi. Tuy Anna bị Hướng Nhật khiêu khích, nhưng từ sau đêm đó, nàng cũng hiểu ra một đạo lý. Chỉ cần mình không cố tình gây sự hoặc để mặc kệ hắn thì đối phương cũng không làm gì mình. Cho nên chỉ cần làm tốt việc này thì không cần sợ đối phương. Hướng Nhật quả thật bó tay với cô ta. Cô nàng ngoại quốc đùn đít không chạy này cũng không phải chỉ dùng vài lời khiêu khích mà làm đối phương nóng mặt được. Được rồi. Chúng ta nói với nhau như bạn bè, mơ gì ơ, tôi quả thực cần sự trợ giúp của cô. Nói ra lời này, giọng Hướng Nhật đã có thêm chút khép nép. Tôi sẽ được gì? Đột nhiên Anna ngẩng đầu nhìn hắn, khóe miệng nhếch lên rõ ràng là đắc ý. Gã đàn ông này từng bắt nạt nàng lại có ngày cầu xin nàng, cảm giác này cũng không tệ. Hướng Nhật ngạc nhiên liền hỏi, cô muốn gì? Tôi muốn cái gì anh cũng đồng ý tôi. Anna càng thêm đắc ý, Đột nhiên nàng sinh ra ý nghĩ đùa giỡn kẻ thô lỗ này. Này, cô nhìn gì thế? Hướng Nhật đương nhiên biết tuyệt đối không thể đồng ý, nếu mà không làm được thì thật mất mặt. Thấy hắn vội vàng lảng sang chuyện khác hiển nhiên cũng không mắc mưu, Anna liếc mắt xem thường rồi quay đầu đi. Sớm biết kẻ này không có dám nhận, đáng lẽ không nên đùa hắn. Cô còn chưa nói muốn gì. Hướng Nhật cảm thấy mất vui, hắn còn tưởng cô nàng này còn đưa ra yêu cầu quỷ quái gì, ai ngờ đột nhiên lại ra vẻ không chút hứng thú, chẳng lẽ nhận ra ý đồ cố tình trêu chọc của mình. Lần này Anna không thèm nói gì, chỉ thản nhiên nhìn sang. Hướng Nhật xác định cô nàng này nhận ra ý đồ của mình, cũng không giả vờ nữa, thoáng nhìn qua đại sảnh trước mặt cô nàng tóc vàng, Hướng Nhật chỉ nói, mơ gì ơ, thấy không, bên kia có gã rất đẹp trai, sao cô không đi làm quen đi? Anh cho rằng ai cũng giống mình, thấy người khác giới xinh đẹp liền mu tới sao? Anna liếc mắt nhìn sang, ánh mắt không chút dao động nhưng nhìn Hướng Nhật đầy vẻ xem thường, dường như xấu hổ khi ngồi cùng hắn. Hướng Nhật cảm thấy mất tự nhiên nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ thân thiết. Thực ra thì, mơ gì ơ này, có lẽ cô nên giống như một người bình thường thử xem, đi yêu một lần thực sự đi, tôi cam đoan cô nhất định sẽ nhận ra, yêu là một việc rất tuyệt vời. Không, tôi muốn yên tĩnh suy nghĩ một chút. Anna quay đầu sang nói với hắn rồi lại ngoảnh mặt đi. Này, còn một việc có thể nói cho tôi biết không? Có lẽ tôi có thể thử cùng cô một chút. Hướng Nhật làm như không biết đối phương đã treo bảng đình chiến, vẫn tiếp tục té nước theo mưa không chịu tha. Anna ám chỉ rõ ràng, bản thân không muốn bị quấy rầy nhưng dường như kẻ bên cạnh vẫn không nhận ra. Tôi đi toilet, đứng dậy, Anna là lướt rời đi, đánh võng nhìn mắt cả mắt. Hướng Nhật cảm thán không thôi, cũng không biết tương lai kẻ nào may mắn với được cô nàng nóng bỏng này, nhưng xem ra thì chỉ có thể làm ni cô cả đời. Cũng không phải không có đàn ông để ý nàng mà căn bản là cô nàng Tây Dương này không có chút ham muốn. Anna đi chừng nửa tiếng, đến tận khi thông báo lên máy bay thì cô nàng mới chậm rãi xuất hiện. Hướng Nhật tuy rất muốn ác ý suy đoán xem cô nàng này có phải là sinh lý có vấn đề hay không, nhưng hắn biết không có khả năng. Khả năng lớn nhất là cô nàng không muốn thấy mặt mình nên mới thả ở trong toilet làm Hướng Nhật có chút bất đắc dĩ. Xem ra 2 giờ bay mình đành tự xử thôi. Trên máy bay, do hôm qua chuẩn bị vé tốt nên hai người ngồi cạnh nhau. Hướng Nhật ngồi gần hành lang, Anna ở bên trong, trong cùng còn có một người. Là một gã trẻ tuổi đeo kính nhìn rất văn nhã, cảm giác như rất dễ bắt nạt. Lúc nhìn Anna ngồi trên mặt đỏ lên rồi vội vàng cúi đầu. Nhưng rất nhanh Hướng Nhật liền cảm thấy không đúng, Anna ngồi bên trong có thể luôn dựa vào hắn. Đương nhiên Hướng Nhật không nghĩ đối phương cố ý làm vậy. Giúp cô ta, Hướng Nhật cũng chưa cao thượng đến thế. Hướng Nhật nhíu mày, chỉ thấy Anna nhìn kẻ kia với vẻ mặt ghê tởm, cực kỳ chán ghét gã thư sinh kia, mà kẻ thành thật như một đứa trẻ con kia lúc này giả vờ tìm gì đó, nhưng tay trái vẫn chạm vào cô nàng tóc vàng, nếu không phải đã tránh ra thì có lẽ vị trí chạm vào liền đổi thành chỗ khác, có lẽ sẽ bắt đầu tự bộ ngực. Nhìn kẻ vốn tưởng như đứa trẻ con không ngờ lại đến mức này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 683. Câu chuyện thú vị trên máy bay. Anna, tôi với cô đổi chỗ. Đàn ông là sinh vật kỳ lạ, thấy kẻ khác chiếm tiện nghi phụ nữ bên cạnh mình thì trong lòng liền khó chịu. Hướng Nhật cũng như vậy, mà dù sao cô nàng tóc vàng cũng là bạn hắn, cảm giác khó chịu càng trầm trọng. Anna liếc Hướng Nhật một cái, không nói gì nhưng vẫn gật đầu. Hai người đổi chỗ cho nhau, Hướng Nhật ngồi giữa, thằng nhóc đê tiện kia rốt cuộc đã ngồi im, có thể nhận ra hành vi xấu xa của mình bị người ta nhìn ra nên cố ý lấy sách ra đọc. Thực sự hắn không ngờ là Hướng Nhật và Anna quen biết nhau, vốn không thấy hai người nói chuyện, không quan tâm gì nên tưởng là không quen biết. Người anh em, hỏi chú một chuyện. Hướng Nhật cũng không dễ dàng tha cho đối phương, thằng nhóc xấu tính này nhất định phải bị dạy dỗ. Việc gì? Thằng nhóc xấu tính quay qua, vẻ mặt rất bình tĩnh dường như chưa hề xảy ra chuyện gì cả. Hiển nhiên tố chất tâm lý không phải bình thường, nói cách khác là da mặt dày thực sự hơn người. Chú cũng lên thủ đô. Hướng Nhật hỏi đại một câu. Đúng, thằng nhóc sửng sốt, máy bay đi rất nhanh, chuyến bay này đến thủ đô, không đến đó chẳng lẽ giữa đường đổi máy bay được chắc? Lên đó có việc gì sao? Hướng Nhật nói chuyện y như đi đường dài bắt chuyện với một kẻ xa lạ, trước đến giờ vẫn quen với kiểu này. Anna ngồi bên rất tức giận, vốn cho rằng hắn giúp mình dạy bảo tên kia, đang có ý cảm ơn hắn, ai ngờ đối phương nói chuyện vui vẻ như thế. Anna thầm nghĩ, quan hệ giữa hai người không tốt lành gì, nói không chừng kẻ này cố ý nói chuyện để chọc tức mình. Nghĩ vậy Anna hừ lạnh một tiếng, quyết định đến thủ đô nhất định phải trông dính vào với hắn. Coi như là về thăm nhà đi, trong lòng thằng nhóc xấu tính có chút lo lắng, không rõ vì sao Hướng Nhật hỏi vậy. Thực ra thì lúc Hướng Nhật đổi chỗ cho cô nàng ngoại quốc thì hắn biết ý đồ của mình đã bị lộ. Nhưng người trước mặt rất kỳ lạ, không tức giận, dường như còn chuẩn bị kéo dài cuộc nói chuyện với mình. Thăm người thân, ở kinh thành có người nhà sao? Hướng Nhật cũng không ngại làm phiền người khác, vẫn tiếp tục hỏi đối phương. Thằng nhóc xấu tính hờ hững đáp. Bỗng nhiên hắn hiểu ra vì sao đối phương nhiệt tình với mình như vậy. Có lẽ hắn nhận ra quần áo trên người mình rất giá trị nhưng không phải kẻ kiêu căng. Mặc dù tính hắn không thích ăn diện nhưng quần áo cũng là hàng hiệu. Mà thấy hàng hiệu so với quần áo vài ngàn đồng của đối phương, dù biết bạn mình bị chiếm tiện nghi cũng nào dám tìm mình làm phiền chứ. Làm quen một chút, tôi là người Bắc Hải. Hướng Nhật đưa tay ra. Việc này càng làm thằng nhóc xấu xa càng thêm khẳng định đối phương muốn lấy lòng mình. Trong lòng khinh bỉ, nhưng đối phương có cô bạn gái xinh đẹp nên hắn cũng đưa tay ra. Nhưng rất nhanh hắn liền hối hận vì đã đưa tay ta. Lúc hai tay chạm nhau, cảm giác đau tê tái truyền đến, dường như xương bị bóp nát. Cảm giác đau đớn này tuyệt đối là từ bé đến giờ mới gặp phải. Thằng nhóc xấu xa rút tay về theo phản xạ, nhưng dù dùng bao nhiêu sức cũng không thoát khỏi bàn tay như gọng kềm kia. Vẫn tiếp tục chịu đau, thằng nhóc xấu xa muốn ngất đi, há miệng muốn gọi nữ tiếp viên hàng không. Đúng lúc này Hướng Nhật nhả tay hắn ra. Thằng nhóc này đành ngậm miệng lại, vốn tư ỏng rằng đau không nhịn được bất đắc dĩ phải gọi nữ tiếp viên hàng không. Nhưng đối phương đã thả ra thì chuyện mất mặt này cũng nên giữ kín. Bàn tay bị biến dạng trông khác hẳn với tay người thường, giờ nhìn giống như chân gà, nắm ngót dính vào với nhau. Cái này là do bị dùng sức ép thành chứ không phải biến dạng luôn, qua một lúc sẽ trở lại bình thường. Ngươi, thằng nhóc xấu tính nhìn Hướng Nhật, ánh mắt lóe lên lửa giận, bàn tay bị nắm cứng đờ không điều khiển được. Nếu như ánh mắt giết được người, sợ rằng Hướng Nhật đã bị bắn thủng trăm ngàn lỗ. Đây là bài học cho chú, lần sau đừng chiếm tiện nghi của phụ nữ, hơn nữa lại là bạn ta, Hướng Nhật cũng không cần giả vờ. Thực ra thì hắn vốn muốn dạy dỗ đối phương một trận nhớ đời, nhưng cảm thấy đùa giỡn đối phương rồi mới ra tay thì càng thêm thú vị. Anna ở bên nhìn thằng, nhưng vẫn liếc mắt sang chờ hai gã đang cãi cọ nảy lửa. Đợi đến lúc bàn tay của kẻ kia biến thành chân gà thì cũng biết Hướng Nhật vì mình nhưng trong lòng vẫn khó hiểu, nhưng cũng có hảo cảm với hắn. Từ đầu kẻ này vốn không chút giận vì mình, mà là tìm đối phương chứ. Nói chuyện xong xuôi, có lẽ cũng là tránh để mình xấu hổ. Tao sẽ không bỏ qua cho mày. Hướng Nhật lộ ra bản chất sự việc. Thằng nhóc xấu tính làm sao cũng không làm ra được vẻ dữ tợn. Nói ra thì đây cũng là lần đầu tiên hắn bị thua thiệt như thế. Lúc đầu tưởng đối phương là bạn của cô nàng ngoại quốc xinh đẹp kia, mình chiếm tiện nghi thì có là gì, được mình để ý còn là vinh dự nữa kìa. Xem ra mày vẫn chưa ghi nhớ bài học. Hướng Nhật nhíu mày, lạnh lùng nhìn sang, thằng oát này tự tìm đường chết. Thấy ánh mắt lạnh lẽo của Hướng Nhật nhìn sang, thằng nhóc xấu tính sợ run lên, trong lòng vẫn sợ hãi chuyện bàn tay trước đó. Lần dạy dỗ trước hắn vẫn còn nhớ rõ, hắn cũng không muốn tiếp tục nếm thử cảm giác đau tận xương tùy như thế, nhưng trong lòng vẫn ấm ức, thân thể mình cùng đối phương không khác là mấy, không biết hắn ăn cái gì mà có sức lực mạnh như vậy. Kẻ thô kịch vẫn là kẻ thô kịch, nghĩ đến giờ chỉ có một kẻ như vậy trên máy bay, thằng nhóc quyết định nhịn, chờ xuống máy bay sẽ kêu người tìm đối phương tính sổ sau. Cái này gọi là quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, 2 giờ bay mà thôi, hắn có thể chờ được. Hướng Nhật thấy đối phương làm bộ bỏ qua, cũng không rảnh so đo mà quay sang cô nàng tóc vàng. Anna quay đầu sang, nhìn Hướng Nhật không nói gì, hiển nhiên đang chờ hắn mở lời. Trong lòng Hướng Nhật khó chịu, vừa rồi mình ra tay vì cô nàng, ai ngờ cô ta chả có chút cảm kích trong lòng. Tôi nhớ là cô bảo có thể tự bảo vệ mình, sao còn bọn con giận làm mất tự nhiên thế? Trong lòng khó chịu nên giọng nói pha chút giễu cợt. Anna không trả lời, ánh mắt lạnh lùng, nàng sao mà không muốn dạy dỗ kẻ sàm sỡ mình, nhưng đây là máy bay, với lại từ nhỏ đã được dạy dỗ đàng hoàng, nàng tuyệt đối không làm việc khác người. Mỗi lời nói động tác của nàng đại biểu cho Vatican, hiển nhiên không thể làm ầm lên như hàng cá hàng thịt được. Sau này gặp chuyện thì đừng có khách khí, tôi dạy cho một cách, vung tay vả một cái, đối phương sẽ ngoan ngoãn. Hướng Nhật nói rất chân thực, còn dùng động tác làm mẫu, búp một cái, âm thanh khá lớn đủ để thằng nhóc xấu tính kia nghe thấy. Thân thể kẻ kia run rẩy nhưng cũng không quay sang nhìn, nhưng thấy tay nắm chặt như vậy thì cũng biết rốt cuộc giận đến mức nào. Đối với động tác của hắn, Anna tự nhận không thể nào làm được, lạnh lùng nhìn hắn, bỗng nhiên trong lòng hiện lên khát vọng, nếu như búp một cái với người này mà nói thì cũng không phải là không thể. Nghĩ đến đây nụ cười trên miệng Anna lớn dần. Cô cười cái gì? Hướng Nhật khó hiểu, chẳng lẽ mình làm mẫu như thật nên cô nàng này cũng bị mình chọc cho cười. Cái này chả liên quan gì đến anh. Anna tiếp tục quay đầu đi chỗ khác, quyết định không quan tâm đến hắn nữa. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 684, lão lục dịch ra tới Hướng Nhật chợp mắt 2 canh giờ, rốt cục trôi qua rất nhanh. Sau khi máy bay hạ cánh, Hướng Nhật cùng Anna đến khu hành lý lấy đống đồ khủng bố, vừa khéo lại gặp thằng nhóc xấu tính, kẻ này đang gọi điện thoại. Thấy Hướng Nhật cùng Anna, ánh mắt hung hăng nhìn hai người, sau đó đắc ý cúp điện thoại rồi đi lấy hành lý của mình. Lúc thấy ánh mắt ti tiện của hắn, Hướng Nhật đoán chuyện này cũng không kết thúc đơn giản như thế, kẻ này muốn trả thù mình. Nghĩ đến lúc trước kẻ này nói có người nhà ở thủ đô thì việc này rất có khả năng. Quả nhiên xuất hiện ở phi trường liền gặp phiền toái. Lúc Hướng Nhật đang chờ taxi, đang suy nghĩ không biết có nên gọi điện cho lão già dịch ra cho lão đưa xe tới đón hay không. Đang lấy điện thoại ra, đột nhiên hai chiếc xe màu trắng bạc dừng trước mặt hai người. Sau đó cửa xe mở ra, có 5-6 người nam nữ bước xuống, là 4 nam, 2 nữ. Nam đi giày tây, nhìn qua cũng có vẻ là kẻ thành công, tuổi cũng chẳng đến 25 nhưng trên mặt khắc rõ chứ, ngạo mạn, không thèm để kẻ khác trong mắt. Hai nữ sinh nhìn cũng khá, nhất là cô nàng bên trái, mặc dù mới 17, 18 tuổi, thoạt nhìn như nữ sinh trung học nhưng thân hình phổng phao, buộc tóc đuôi ngựa, mặc áo xanh trắng, quần jean bó sát, thoạt nhìn như tràn đầy sức sống, gương mặt xinh xắn, thanh thuần như một đóa hoa. Lúc này hai người đang tò mò soi mói Hướng Nhật, nhưng sức chú ý tập trung nhiều hơn vào Anna. Có lẽ lần đầu tiên thấy phụ nữ nước ngoài đẹp như vậy. Mà nhìn bộ dáng hùng hổ của đối phương, Hướng Nhật biết phiền toái đã tới. Cất điện thoại lạnh lùng nhìn đám người kia. Có chuyện gì không? Lần đầu tiên tới thủ đô sao? Cầm đầm là một kẻ có lẽ là có uy tín nhất trong mấy người. Mặt vuông chữ điền, thân cao hơn Hướng Nhật một chút, giọng nói dường như không có ý gây sự nhưng mặt thoáng nét cười làm người ta thấy được vẻ giả tạo. Không sai, Hướng Nhật gật đầu, trong lòng mơ hồ đoán ra chút manh mối, đám người này có lẽ là thằng nhóc kia gọi tới, chỉ là không biết thằng nhãi đó đang ở đâu. Nếu lần đầu tiên tới thủ đô, vậy mà còn dám đắc tội những chủ nhân của nơi này. Gã mặt vuông đổi sắc, vẻ cười cười biến mất nhưng lại cho người ta cảm giác lạnh lùng, nhưng thoạt nhìn thì không phải vốn có mà là cố ý giả vờ. Ồ, không biết là đắc tội với ai? Hướng Nhật vẫn cố tình hỏi, hắn thực sự chưa gặp cái loại không biết xấu hổ dám nhận mình là chủ nhân của thủ đô. Rất nhanh mày sẽ biết, gã mặt vuông rút điện thoại ra, gọi một cú điện thoại. Đúng, ở đây, đã chặn người lại, nhanh sang đây, cúp điện thoại xong. Gã mặt vuông không làm gì Hướng Nhật, mà không chút kiêng nể nhìn Anna bên cạnh. Cũng không ngờ thằng nhóc này nhãn quan không tệ, đây thực sự mà mỹ nữ ngoại quốc xinh đẹp 10 năm khó gặp. Các ngươi thấy sao? Ba thanh niên phía sau cười đáp lại, nhìn Anna với ánh mắt đùa giỡn. Hơn nữa khi thấy phụ nữ xinh đẹp thì dục vọng nguyên thủy lại trỗi dậy. Hai cô nàng đi cùng nhíu mày, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Anna cũng nhíu mày, lạnh lùng gã đàn ông trước mặt nhưng không nói gì. Hướng Nhật cũng lạnh lùng nhìn chúng, buông hành lý trên tay, nhân vật chính chưa xuất hiện hắn cũng không vội phát biểu ý kiến. Chẳng mấy chốc thằng nhóc xấu tính trên máy bay xuất hiện, chậm rãi đi tới. Có thể thấy do bình thường ít vận động nên chạy chút xíu liền thở như bò. Nhưng thấy hai người Hướng Nhật cùng Anna bị chặn lại thì cười tít mắt lên không chút che giấu sự đắc ý. Ta nói lão quan, về một cái liền gọi chúng ta tới giúp bắt người. Buổi tối cũng nên đãi một chầu chứ nhỉ. Gã mặt vuông vỗ vai thằng nhóc xấu tính. Yên tâm, mấy anh em giúp ta một đại ân, tốt thôi, tối nay ăn chơi xả láng. Thằng nhóc xấu tính cười đùa gật đầu, vẻ mặt đắc ý nhìn Hướng Nhật. Người anh em, lại gặp mặt. Đúng là lại gặp nhau, nhưng tao cảm thấy tốt nhất là chúng ta đừng gặp nhau. Nếu lỡ xảy ra chuyện gì thì thực không tốt với chú mày, Hướng Nhật nói. Đối với thằng nhóc xấu tính này hắn chỉ có thể nói là đối phương tự chuốc khổ vào thân. Dù hắn đồng ý với Hướng Mẫu không tùy ý gây rắc rối, nhưng nếu đối phương chủ động dây vào hắn thì với tính tình hắn, đừng mong dễ dàng mà bỏ qua được. A, giọng nói vẫn rất hổ báo, gã mặt vuông quát lớn, sắc mặt tức tối, thấy mấy anh em ta tới còn dám to mồm, không chừng lại nếm mùi đau khổ. Để em lên, Hứa ca đứng xem là được rồi. Thằng nhóc xấu tính kéo gã mặt vuông, liếc mắt nhìn Hướng Nhật. Lúc trên máy bay mày làm tao như vậy giờ tính sao? Tao cũng không phải kẻ khó tính, tất cả đều là người lớn, có một số việc không nên làm quá. Nói thẳng vấn đề chính đi, Hướng Nhật cắt đứt cơn diễn thuyết của hắn. Thằng nhóc này nói nhảm xem ra là muốn lấy le trước mặt hai cô bé kia. Hướng Nhật phát hiện thằng nhóc này vừa nói vừa liếc nữ sinh 17, 18 tuổi kia. Hiển nhiên mục đích khỏi cần nói cũng biết. Bị Hướng Nhật chẹn họng, thằng nhóc xấu tính cảm thấy tức tối, nhưng đang chiếm thế thượng phong, nhớ lại nhục nhã trên máy bay hắn càng nghĩ càng giận. Tốt, tao không nhiều lời, ở chỗ này, quỳ xuống dập đầu tao liền bỏ qua, nếu không đừng trách tao không nhắc nhở, ở thủ đô đừng mong bước ra đường, quỳ xuống. Ánh mắt Hướng Nhật lạnh đi, những tên đại thiếu gia trốn kinh thành này xem ra không biết tuân thủ pháp luật. Quỳ xuống không nghi ngờ là việc chà đạp lòng tự tôn của con người nhất. Dù là kẻ có chút lòng tự tôn cũng không chịu nổi huống hồ là Hướng Nhật luôn coi trọng. Đừng trách tao không nhắc nhở, nhân lúc tâm tình còn tốt thì xéo nhanh, đến lúc tao khó chịu thì dáng mà ăn đòn. Hướng Nhật gộp luôn cả đám vào chung, cả mấy kẻ thằng nhóc xấu tính tìm đến giúp. Thấy bộ dạng sung sướng của chúng có lẽ chẳng tốt đẹp gì, nói không chừng còn thường xuyên làm như vậy. Ngươi CMN còn dám to mồm. Thằng nhóc xấu tính hung hăng nói, vừa rồi nói Hứa ca đừng xen vào chính là hắn. Không ngờ Hướng Nhật lại không nghe lời, việc này làm hắn mất mặt. Ngay cả hai cô bé ở bên cũng không quan tâm, hoàn toàn lộ ra bản chất thật. Tiến lên một bước, đang muốn giơ tay lên, có mấy đồng bọn to cao. Hiển nhiên thằng nhóc chợt nhớ đến một mà khó quên Hướng Nhật tặng hắn trên máy bay. Chả hiểu ý nghĩa lắm, nhưng lúc này đột nhiên điện thoại vang lên, thằng nhóc xấu tính dừng bước, cầm điện thoại. Sao, là tao, đang ở sân bay, cũng không có gì, gặp phải chút việc, có thể tự xử, mày cũng không cần tới, vậy vẫn tới sao? Cúp điện thoại xong, thằng nhóc xấu tính cười cười nhìn về gã mặt vuông đã tò mò, chưa đợi đối phương hỏi liền nói, thật đúng lúc, lão Lục dịch ra muốn tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 685, chờ xe là hắn. Tên kia là kẻ thích gây chuyện thị phi, sao hắn biết hôm nay chú mày về? Gã mặt vuông nhíu mày, hiển nhiên ấn tượng không tốt với lão Lục dịch ra, có lẽ hai người xích mích gì đó cũng nên. Hứa ca, vẫn còn nhớ chuyện trước kia à? Đã qua bao lâu rồi? Nghe em nói, hai người nên sớm bắt tay giảng hòa đi. Lão Lục dịch ra dù điên cuồng một chút nhưng nhị ca dịch ra là kẻ hiền lành. Nhiều năm qua chúng ta nhận bao nhiêu ân tình của hắn. Thằng nhóc xấu tính nói. hắn cũng biết rõ một chút về hai bên nên mới dám làm vài trò người tốt này. Nhị ca dịch ra là nhị ca, lão lục dịch ra là lão lục. Dù sao anh nhìn không vừa mắt lão lục dịch ra, gã mặt vuông hừ lạnh, liếc hướng Nhật ở bên. Được rồi, chú đừng nói nữa, nhanh chóng giải quyết đi rồi về ăn mừng. Hắn cũng không muốn chờ lão lục tới. Tốt nhất là giải quyết việc này sau đó biến khỏi đây cho hắn tới mất công. Thằng nhóc xấu tính đương nhiên hiểu ý nghĩ trong lòng hắn, cũng không lột trần quay sang nói với Hướng Nhật. Anh em của ta nói mày đã nghe rõ, đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Quỳ xuống nhận sai thì không sao, chờ anh em của tao đến thì mày nhận sai cũng đã muộn. Dường như muốn nói người anh em hắn rất hung tàn, tâm tình tao giờ không còn tốt nữa. Hướng Nhật lạnh lùng liếc hắn, đột nhiên bước tới, bóp cổ thằng nhóc cố tỏ ra vẻ hung hăng, nhấc bổng hắn lên trời. Trước đó tao đã nói, nhân lúc tâm tình tao còn tốt thủ cút đi, mày đã muốn chết thì tao thành toàn cho vậy. A, thằng nhóc xấu tính không ngừng giãy giụa, cổ bị bóp khó thở làm khuôn mặt đỏ bừng, hai tay kéo bàn tay Hướng Nhật nhưng dù thế nào cũng không nhúc nhích. MK còn dám ra tay chứ? Gã mặt vuông thấy tình hình thay đổi, cũng quên mất người trẻ tuổi như Hướng Nhật có sức mạnh lớn như vậy, có thể một tay nhấc bổng người trưởng thành lên mà xông vào. Hướng eo Hướng Nhật sút một cái, vẻ mặt Hướng Nhật lạnh đi, quay đầu sang, hai mắt lóe lên sát khí lạnh lẽo, thấy đối phương đá tới cũng không tránh né mà vung cước chặn lại. Rắc, rắc, a, gã mặt vuông kêu thảm thiết, hai tay ôm bắp đùi hoàn toàn vặn vẹo, gào rút như heo bị chọc tiết. Ba kẻ khác muốn xông lên nhưng thấy đại ca mặt vuông bị đối phương sút cho một cái. Chân vặn vẹo đến như vậy hiển nhiên không chỉ đơn giản là gãy. Mặt biến sắc, không dám bước lên nữa, nhìn Hướng Nhật với ánh mắt sợ hãi, trên trán mồ hôi ròng ròng. Hai cô bé ở bên cũng sợ ngây người, trước đó vốn cho rằng Hướng Nhật xui xẻo, không ngờ đối phương nhìn không mấy to cao mà hung tàn như vậy. Trong trước mắt đã bóp cổ nhắc một thằng bạn lên không trung, tên còn lại thì thảm hơn, lập tức biến thành tàn phế. Mặc dù hai cô bé thường xuyên thấy bạn mình bắt nạt người khác, nhưng lần đầu tiên thấy cảnh ghê sợ như vậy thì hoảng sợ nhìn Hướng Nhật, cả người tự động thụt lùi về sau vài bước. Nếu anh không thả hắn ra tôi nghĩ hắn sẽ chết đấy. Thấy thằng nhóc hèn mọn bị làm cho thê thảm, Anna cảm nhận được khoái cảm của việc trả thù, nhưng cũng biết giết người là phạm pháp. Dù kẻ đó đáng ghét thế nào cũng không thể trơ mắt nhìn hắn bị giết mà không ngăn cản. Yên tâm, tôi biết chừng mực. Nói xong Hướng Nhật liền thả thằng nhóc xấu xa ra, đột nhiên cả người không còn chỗ dựa rơi bịch xuống đất. Thật lâu sau thằng nhóc xấu tính mới bình thường trở lại nhưng mặt bê bết máu, nghiến răng nghiến lợi oán độc nhìn Hướng Nhật. Mày lại thích chết. Hướng Nhật lạnh lùng liếc hắn, ánh mắt lạnh lẽo vô tình như đâm thẳng vào tim thằng nhóc xấu tính, lời sắp ra khỏi miệng liền nuốt trở về. Mới vừa dạo trước quỷ môn quan, cảm giác tuyệt vọng kinh khủng ấy hắn không muốn nếm thử lần nữa. Hứa ca, anh không sao chứ? Thằng nhóc không dám nhìn Hướng Nhật, liền quay qua hỏi gã mặt vuông nằm trên đất. Gã mặt vuông cực kỳ thê thảm, chẳng những sắc mặt tái nhợt mà mồ hôi đầm đìa, hiển nhiên đang cố nhịn đau. Không việc gì, báo cảnh sát đi. Lúc nói chuyện cũng không dám nhìn Hướng Nhật, nhưng giọng nói mang theo sự độc ác mà ai cũng nghe ra. Thằng nhóc xấu tính không nói hai lời liền móc điện thoại ra gọi. Chuyện hôm nay dù thế nào cũng không thể dùng lời đàng hoàng được. Chưa nói đến việc hắn bị mất mặt trước bao nhiêu người. Ngay cả Hứa ca hắn mời tới giúp cũng bị đối phương đánh cho tàn phế. Nếu như không lấy lại công bằng cho Hứa ca sợ rằng không làm còn là anh em nữa. Tuy nói vậy nhưng trong lòng hắn cũng có chút phấn khởi. Hứa ca bị thương như vậy dù thế nào thì kẻ đánh người kia cũng đừng mong tránh khỏi bóc một mớ lịch. Sợ rằng không ít hơn nửa đời người. Hướng Nhật cũng không ngốc, vừa đến liền gặp chuyện như vậy, hơn nữa xem ra gia thế đối phương không phải thường, lúc hắn ra tay liền hiểu rõ nên gọi điện cho lão già dịch ra đến dọn dẹp. Vậy nên nhân lúc đối phương gọi cảnh sát, Hướng Nhật cũng móc điện thoại ra bấm số lão già lúc trước đã lưu trong lần đầu tiên gặp mặt, nói gặp phiền toái cứ gọi số này. Tuy Hướng Nhật nói khinh thường, hắn không cần lão già trợ giúp nhưng để tránh phiền toái cũng chỉ đành gọi điện vậy. An ô, tôi là Dịch Bắc Bình, ai thế? Âm thanh lão già không rõ tình cảm ra sao, nhưng lại cho người ta cảm giác rất uy nghiêm. Là tôi, giọng Hướng Nhật bình thản, hắn luôn không có cảm tình với lão già. Lần này chủ động gọi cho lão ngoài phiền toái ra còn bởi lúc trước nói với Hướng Mẫu, vậy nên kiểu gì cũng phải gặp ông ta. Có việc gì không? Cũng không biết là bị ảo giác hay gì mà Hướng Nhật cảm thấy lời lão già có chút hiền từ. Ở sân bay, vừa ra liền có chút chuyện ngoài ý muốn, cho một chiếc xe tới đón tôi, Hướng Nhật nói như việc hiển nhiên vậy. Sân bay, âm thanh lão già đột nhiên gấp gáp, cũng không bởi giọng ra lệnh của thằng cháu ngoại mà mất vui, cháu đến sân bay rồi. Đúng, chờ đó, ta cho người ra đón, lão già hành động cực nhanh, cúp điện thoại. Hướng Nhật cất điện thoại, phát hiện cũng vừa lúc thằng nhóc xấu tính nói chuyện xong, độc ác liếc hắn xong ngồi bước tới ngồi xổm gần gã mặt vuông thì thầm gì đó. Hướng Nhật cũng không rảnh tìm hiểu. Đối với mấy loại cặn bã như đám nhị thế tổ này hắn không để vào mắt. Giờ hắn an tâm chờ lão già đưa xe tới đón. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 686, tiện cả đôi đường. Hai người trẻ tuổi bước ra từ trên xe, một nam một nữ. Nam khá bảnh trai chỉ là thân hình gầy nhom, mặc đồ tây rộng thùng thình như cái giá treo, nhưng hắn lại không tự hiểu được, vẫn tự cho là tiêu sái hơn người. Đi đường lỗ mũi hết lên trời. Nữ thì có lẽ nhỏ hơn hắn 2 tuổi, khoảng chừng 21, 22, cũng khá xinh xắn, nhất là dáng người, ngực tấn công mông phòng thủ lại còn thêm bộ đồ bó sát trông cực kỳ nóng bỏng nhưng dường như có chút giống gã đàn ông, hiển nhiên hai người có quan hệ ruột thịt. Nhìn gã đàn ông gầy như que tăm kia, ánh mắt Hướng Nhật sáng lên. Thật ra thì ngay từ lúc thằng nhóc xấu tính gọi Dịch Lão Lục, hắn đã mơ hồ đoán ra kẻ gọi là Dịch Lão Lục có thể là người quen. Giờ gặp rồi thì quả thật không ngoài dự đoán của hắn. Chính là tên nhị thế tổ Dịch Gia gầy như cây tăm hắn gặp ở bữa tiệc Hắc Gia lúc trước. Thằng nhóc này bị mình dạy dỗ một trận liền khai ra là nhị thế tổ Dịch Gia. Cuối cùng cũng không vì là người Dịch Gia mà bớt được đòn. Sau đó thì tứ thúc, ngũ thúc xuất hiện. Lúc đó Hướng Nhật và Thư Dĩnh nhận được mấy triệu. Dịch Lão Lục xuất hiện liền tự cho là thân phận mình hơn người, khinh thường không quan tâm kẻ khác nên không nhìn hai người Hướng Nhật mà đi đến cạnh thằng nhóc xấu tính. Lão quan, về mà không báo một tiếng, nếu không phải nghe nhị ca nói. Nói đến đây bột nhiên ngưng lại, quay qua nhìn gã mặt vuông nằm trên mặt đất. Đây không phải là Hứa Lão Tam sao? Sao lại tàn phế rồi? Ai lợi hại như vậy? Lại dám động thủ trên đầu thái tuế. Nói vậy nhưng trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ khi kẻ khác gặp họa. Hiển nhiên Hứa Lão Tam không ngờ là Dịch Lão Lục lại nhìn thấy. Nói ra thì quả thực rất khó coi. Hừ. Gã mặt vuông hừ lạnh. Mặc dù ở sau lưng chửi mắng Dịch Lão Lục nhưng giờ đối phương làm trò trước mặt lại không dám nói gì. Việc dính dáng đến danh gia vọng tộc ở kinh thành có thực lực. Mặc dù Hứa gia ở kinh thành cũng tính là giàu nhưng chỉ là nhị, tam lưu, mà Dịch gia lại là đại thế gia bậc nhất. Cái này càng khiến đám con cháu càng thêm cảm thấy hơn người. Vậy nên dù không cam lòng nhưng cũng chỉ có thể dùng mồm, muốn ra tay cũng không đủ dũng khí. Lục ca, anh đến thật đúng lúc, anh em vừa bị làm nhục, Hứa ca còn bị đối phương đánh tàn phế. Thằng nhóc xấu tính bắt đầu kể khổ, gia thế hắn không khác Hứa gia lắm. Sau lưng gọi là Dịch Lão Lục, trước mặt thì không dám tùy tiện, vẫn phải thêm vào một chữ, ca. Gì? Là ai dám kiêu ngạo như thế? Ngay cả anh em của ta mà cũng dám bắt nạt. Con mắt Lão Lục lạnh lẽo, thật ra thì hắn cũng không quan tâm mấy kẻ này, chỉ là cũng có lúc cần người nên mới gọi anh em tí chút. Kỳ thực căn bản chẳng chút quan tâm việc của đối phương. Là hắn, thằng nhóc xấu tính hung hăng chỉ về phía Hướng Nhật. Thật là thằng nhóc này. Lão Lục liếc mắt nhìn Hướng Nhật, mặc dù nhìn quen quen nhưng cũng không thèm quan tâm. Thấy cô nàng tóc vàng ngoại quốc Anna ở bên cạnh, hai mắt hắn sáng như đèn pha ô tô. Gái nước ngoài cũng chẳng phải chưa thử nhưng mà gái Tây nhìn thanh thuần xinh đẹp như vậy là lần đầu nhìn thấy. Dục vọng liền nổi lên, lần này thật không uổng công, lại có con bé nước ngoài chờ hắn làm thịt. Mới mấy ngày không gặp mà mày lại đã thèm đòn rồi. Sao nào? Muốn đến đánh nhau à? Hướng Nhật hài hước nhìn đối phương, Xem ra Dịch lão lục gầy như cái que củi này, đầu óc cũng không khá hơn. Sắc mặt Dịch lão lục trầm xuống, vẫn chưa có ai dám nói chuyện như vậy với hắn, nhưng cũng không có lập tức la hét đánh giết. Nghe trong lời đối phương dường như hai người đã gặp qua. Nhìn kỹ một chút thì càng thấy quen, chợt thân thể cứng đờ ra, rốt cục đã nhận ra là ai, là ngươi. Xem ra mày cũng không ngu lắm, Hướng Nhật lạnh lùng cười. Đối với tên anh họ này hắn cũng không có chút ý nghĩ rằng mình là em út. Sao nào, mày muốn lấy lại công bằng cho bọn chúng? Dịch lão lục căng thẳng, nếm mùi thiệt thòi trước Hướng Nhật nên đã biết lợi hại. Biểu hiện lần đó của tư thúc, ngụ thúc làm hắn không dám làm liều. Mặc dù không rõ thằng nhóc đó làm gì trong nhà, nhưng mà để tư ngụ thúc không quan tâm đến cháu ruột mà giúp đối phương hiển nhiên không phải dễ dàng trà đạp. Mày muốn sao? Trong lòng hắn lo lắng không yên, nhưng trước mặt mấy tên em út nên hắn không thể sợ, huống chi bên cạnh còn em họ. Bình thường to mồm chém gió trước mặt nàng, giờ mà biểu hiện yếu kém thì không chỉ là mất mặt, nhưng khí thế lúc đặt câu hỏi của Dịch lão lục làm cho những người ở bên cảm thấy khó tin. Về Dịch lão lục luôn được biết đến là kẻ thô bạo thật ngoài dự đoán của họ, càng thêm khó tin là Dịch lão lục yếu thế trước mặt đối phương. Đây là lần đầu tiên cả bọn thấy được vẻ mạnh mồm yếu vía của Dịch lão lục. Chẳng muốn gì, đúng lúc tao đang lười đi bộ, lấy xe của mày không vấn đề gì chứ? Hướng Nhật nhẹ nhàng hỏi, không biết lúc nào xe lão già đến, nếu Dịch lão lục đem xe tới vậy thì cũng không cần kén chọn, dù sao cũng đến Dịch ra. Dịch lão lục biến sắc, xe đúng là của hắn, ai muốn mượn cũng không thành vấn đề, nhưng nếu mượn thì mặt mũi để đâu? Sau này làm sao mà đứng trên ngồi chốc trước mặt đàn em? Mà nếu không cho mượn lại nhớ ra kẻ này không vừa lòng là ra tay. Trong lòng Dịch lão lục căng thẳng. Lục ca, em đã báo cảnh sát, thằng nhóc xấu tính chĩa mồm vào, bị Hướng Nhật chửi mắng hắn nuốt không trôi. Dù hắn đoán thân phận đối phương không đơn giản, nhưng có Dịch lão lục ở đây, dù có xung đột xảy ra cũng không sợ việc lớn phát sinh. Dịch lão lục sợ nhất là võ lực của Hướng Nhật. Thằng nhóc xấu tính nhắc mới tỉnh ra, rốt cục đã kịp phản ứng. Dù thằng nhóc đó lợi hại nhưng cảnh sát vẫn là nhất. Cái này không phải là sẽ phải ngoan ngoãn sao? Mặc dù không biết có hiệu quả không nhưng vẫn phải thử. Dù tứ thúc, ngũ thúc biết cùng lắm là ăn chửi. Hơn nữa lúc đó không chỉ giữ được mặt mũi mà còn có thể nói đối phương trả thù lúc ở Bắc Hải. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 687. May mắn tại mấy bữa nay bận nên không trau chuốt câu cú cho lắm, các bạn thông cảm nhé. Không nói gì à? Vậy tao coi như mày đã đồng ý. Hướng Nhật cũng chẳng quan tâm ý nghĩ của Dịch lão lục, nhấc hai túi hành lý to bự rồi gọi Anna đi về phía chiếc Audi R8. Bỗng nhiên từ xa truyền đến tiếng còi cảnh sát. Dịch lão lục vốn đang ngây ra đột nhiên cắn răng lao đến chắn trước mặt Hướng Nhật nói, không cho. Gì? Hướng Nhật nói giọng mỉa mai nhìn Dịch lão lục, hắn cũng đã nghe được tiếng còi xe cảnh sát, cũng biết vì sao đột nhiên đối phương kiên quyết như vậy. Mày cho là cảnh sát tới có thể làm bùa hộ mệnh cho mày sao? Khuyên một câu, đừng nói nhiều không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Dịch lão lục thấy vẻ mặt của không tốt lành gì của Hướng Nhật, lại nhớ đến lần trước chịu thiệt trong tay hắn, trong lòng liền trùng xuống. Đừng quên đây là kinh thành, mày dám làm loạn nhất định sẽ phải hối hận. Vậy sao? Hướng Nhật tiến về phía trước. Dịch lão lục thấy vậy liền lùi lại. Hắn biết kẻ này không vừa ý là ra tay, nhưng không biết lần này Hướng Nhật để mặt Dịch ra. Với lần này Dịch lão lục cũng không láo toét như lần đầu nên chưa đến mức ra tay với hắn. Nhưng Dịch lão lục rất sợ. Cử động theo phản xạ mà cô nàng đứng sau đi cùng hắn, tưởng Hướng Nhật sắp ra tay. Nàng khác với Dịch lão lục, nàng tiến về trước một bước chắn trước mặt kẻ kia, không hề sợ hãi đối mặt với Hướng Nhật. Mặc dù tôi không biết anh là ai, nhưng nếu dám đánh người ở đây, đúng như lời anh ấy nói, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Cô cũng là người Dịch ra. Đối với cô nàng ương ngạnh này, Hướng Nhật có chút tò mò. Tôi tên là Dịch Trù Ngu, anh ấy là Lục ca Dịch Thiên Trúc của tôi. Cô nàng tự giới thiệu bản thân. Hướng Nhật cũng làm nàng rất hiếu kỳ. Với tính cách bình thường không sợ trời không sợ đất vậy mà run sợ trước mặt người này. Hắn rốt cục là ai? Sao lại làm Lục ca sợ như vậy? Quả nhiên đúng như mình đoán, nàng cũng là người Dịch ra.